Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116. Sư đồ gặp lại. Rời đi ngọn núi kia, Trần Trầm trong lòng thở dài. Đi khu trục sư phụ Tiêu Vô Ưu đồng dạng là Chu Nhân Long một lần dò xét. Như chính mình cùng Vô Tâm Tông có dính dấp, lúc này khẳng định sẽ từ đó quấy rối, ngăn cản Tiêu Vô Ưu trở về Đại Tấn. Cái này mới phù hợp Vô Tâm Tông lợi ích. Thế nhưng là Chu Nhân Long như thế nào đều sẽ không nghĩ tới chính mình cái này theo Đại Tấn Vương Thành Kiếm về đệ tử không chỉ cùng Vô Tâm Tông không có nửa xu quan hệ. Ngược lại là Thiên Vân Tông người, tới một mức độ nào đó, cùng Ma Môn có lợi tăng thêm nhất trí địa phương. Trương Thần, môn chủ tuy là không tín nhiệm ngươi, nhưng cách cục còn không nhỏ đến muốn phái hai tên Nguyên Anh cường giả đi theo ngươi tình trạng. Nói cho ngươi, ta cùng Chu Sơn là giờ đây phân môn thứ nhất duy hai tên Nguyên Anh. Môn chủ phái chúng ta tùy hành ngươi tả hữu, càng nhiều là lo lắng ngươi an toàn. Thấy Trần Trầm bộ pháp có chút nặng nề, Chu Phong sâu kín nói ra. Trần Trầm thân hình dừng một chút, nói khẽ, luyện thể nhất mạch hẳn là có cái gì đại địch hay sao? Không phải vậy, cần phải như thế à? Là có đại địch, ngươi đi ra bên ngoài nhưng phải cẩn thận một chút. Bên kia Chu Sơn cũng xen vào một câu miệng. Trần Trầm im lặng không nói. Hắn quả nhiên là lên phải thuyền giặc. Đến Ma Môn phân bộ thứ hai lãnh địa, Trần Trầm một đoàn người nhận lấy nhiệt tình tiếp đãi. Giờ đây phân môn thứ hai chủ sự liền là Ám Ảnh Ám Trần hai tên kim đan đỉnh phong cao cấp trưởng lão. Lấy hai người thực lực đó là vô luận như thế nào đều không làm gì được Nguyên Anh trung kỳ Tiêu Vô Ưu. Nguyên cớ 10 điểm ưu sầu. Ngược lại là Viên Kình Thiên vô ưu vô lự. Theo Trần Trầm đám người sau khi trở về ngay tại góc tường diện bích hối lỗi, nhỏ giọng thầm thì không biết rõ tại nói cái gì. Trần Trầm ngầm trộm nghe đến chính mình danh tự, khóe mắt co quắp xuống, nhìn về phía Ám Ảnh Ám Trần hai tên trưởng lão, trực tiếp hỏi Tiêu Vô Ưu ở đâu ẩn hiện. Ám Trần trưởng lão nghe vậy lấy ra một cái bản đồ đặt Trần Trầm trước mặt. Ta ám bộ lãnh địa Ám Châu, tổng cộng 16 tòa thành, giờ đây hắn đã tại 15 tòa thành ẩn hiện qua. Mỗi một tòa thành hắn đều muốn giết vài cái Ma Môn đệ tử cho hả giận. Nói thật, thiếu môn chủ biến thành dạng kia đều là cái kia Trần Trầm ban tặng. Trần Trầm vẫn lạc, chúng ta tất nhiên mừng rỡ dị thường. Thế nhưng là cái kia Trần Trầm chết chưa chắc chính là chúng ta ám bộ làm. Hắn Tiêu Vô Ưu tới ta ám bộ phát tiết oán khí, đây rõ ràng là bắt nạt ta ám bộ không người. Nếu là lão môn chủ vẫn còn ở đó. Nói đến đây, Ám Trần trưởng lão buồn theo tâm tới, nước mắt đều nhanh rớt xuống. Ma Môn phân bộ thứ hai chưa từng bị bực này khí. Vương Thành một trận chiến, Vô Tâm Tông tất nhiên không dễ chịu, nhưng bọn hắn phân bộ thứ hai cũng là tổn thất nặng nề. Nghe nói như thế, Trần Trầm ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nặng nề mà vỗ vỗ Ám Trần bả vai, nghiêm túc nói, yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận cái nào làm Ma Môn trải qua huyết nhân thất vọng đau khổ. Cái kia Tiêu Vô Ưu như lại không thối lui, vậy hắn liền vĩnh viễn đừng nghĩ trở về. Ám Trần nghe vậy quỳ một gối xuống trên mặt đất, âm thanh nghẹn ngào, đa tạ thiếu môn chủ. Là xưng hô như vậy, Trần Trầm có chút xấu hổ. Hắn tính cái gì thiếu môn chủ, luyện thể nhất mạch chỉ một mình hắn, làm cái thiếu môn chủ tự ngu tự nhạc sao? Việc này không nên chậm trễ. Ta giờ đây liền mang theo Chu Phong Chu Sơn hai vị tiền bối đi cái kia cuối cùng một thành. Trần Trầm đứng lên nói, một bộ lôi lệ phong hành bộ dáng. Thiếu môn chủ, làm phiền. Ám Ảnh Ám Trần đồng thời khom mình hành lễ. Trần Trầm thấy cái này không nói tiếng nào, quay người rời đi, chỉ lưu lại một đạo lãnh khốc bóng lưng. Hệ thống, Tiêu Vô Ưu ở phụ cận đây sao? đến Ám Châu Hắc Vân Thành vùng trời. Trần Trầm càng không ngừng hỏi thăm hệ thống. Một cái Nguyên Anh trung kỳ cường giả muốn ẩn tàng, cho dù là Chu Phong Chu Sơn cũng rất khó tìm đến. Nhưng Trần Trầm không giống nhau, hắn có hệ thống tại người, chỉ cần tại Hắc Vân Thành tầng trời thấp qua lại phi hành, đồng thời không ngừng hỏi thăm hệ thống, vậy chỉ cần Tiêu Vô Ưu tại Hắc Vân Thành bên trong, hắn luôn có tìm đến thời điểm, tìm trọn vẹn một canh giờ. Hệ thống rốt cục đưa ra không giống nhau đáp án. Bên trái phía dưới 28 mét. Nghe được đáp án này, Trần Trầm lập tức ngừng thân hình. Bên trái phía dưới là một cái quán rượu nhỏ, cực kỳ không cao cấp, nhưng trong đó khách nhân cũng là không ít. Mà một đám khách nhân bên trong có một bạch y trung niên nhân, thân hình điều hiu, chính giữa ngồi một mình một bàn, yên lặng uống rượu. Trên mình không có một tơ một hào sóng linh khí, nhìn cùng người thường không khác. Sư phụ, quả nhiên tại trong thành này. Trần Trầm trong lòng cảm động, ám ảnh ám trần không rõ Tiêu Vô Ưu chạy khắp nơi dụng ý. Hắn cái này làm đệ tử làm sao không rõ. Tiêu Vô Ưu trên danh nghĩa là cho hả giận, trên thực tế là đoán được chính mình thân hãm ma môn, cho nên mới đi khắp cả Ám Châu tất cả đại thành tìm kiếm mình. Mà đối ngoại tuyên bố chính mình bất ngờ vẫn lạc, đó cũng là làm bảo vệ mình. Không phải vậy, nếu là xưng chính mình mất tích mà ma môn đột nhiên lại thêm một cái thiên kiêu, lấy Chu Nhân Long tâm trí tự nhiên sẽ hoài nghi mình cùng cái kia mất tích Thiên Vân Tông thánh tử có quan hệ. Hơi chút điều tra một cái liền có thể tra ra trùng điệp sơ hở, đến thời điểm chính mình sợ là đến lạnh. Sư phụ dụng tâm biết bao lương khổ, nhìn xem cái kia hưu quạnh bóng lưng, Trần Trầm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhất thời không nói gì. Liền cần phải sư phụ, tuy là không dạy qua chính mình bao nhiêu thứ, nhưng đối với mình cũng là vô cùng tốt. Loại này thời khắc nguy cấp, hắn lại còn ra tìm đến mình. Tiêu Vô Ưu cảm giác 10 điểm nhạy bén. Đúng lúc này thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, tiếp đó bỗng nhiên quay đầu, liền nhìn thấy cao lơ lửng giữa không trung, mang theo dữ tợn mặt nạ Trần Trầm. Sư đồ hai người đối mặt, hết thảy đều không nói bên trong. Diện mạo sẽ biến, thân hình sẽ biến, nhưng ánh mắt lại sẽ không biến. Tiêu Vô Ưu trong mắt lóe lên nháy mắt kinh ngạc cùng kinh hỉ. Bất quá những tâm tình này rất nhanh liền là hắn ẩn tàng, thay vào đó là lạnh lẽo. Người trong ma môn, đáng chết. Một tiếng quát chói tai, một chuôi lôi cuốn lấy lôi đình kiếm bản rộng hướng phía Trần Trầm kích xạ mà đi. Ồn ào đường đi nháy mắt ở giữa đại loạn, trong thành người thường đi tứ tán. Oanh, một tiếng vang rền, Chu Phong cùng Chu Sơn không biết từ chỗ nào đột ngột xuất hiện, chặn cái kia lôi đình chi kiếm. Tiêu Vô Ưu, đối một cái hậu bối xuất thủ, uổng ngươi là một tông chi chủ. Chu Phong lạnh giọng quát, Trần Trầm thì là nhanh chóng thụt lùi, tiếp đó mới lạnh lùng nói, Tiêu tông chủ, trong thành này phàm nhân rất nhiều, có dám đi ngoài thành đánh một trận? Tiêu Vô Ưu nghe vậy cười lên ha hà, hai tên Nguyên Anh trung kỳ lại để cho ta tại đi ngoài thành đại chiến, tiểu tử, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Trần Trầm nghe đến đây có chút không nói, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Đừng nhìn Tiêu Vô Ưu bình thường không thế nào thông minh, thời khắc mấu chốt này diễn kỹ vẫn đúng là tốt. Tại khi nói chuyện, Tiêu Vô Ưu lôi đình chi kiếm hướng thẳng đến Chu Phong Chu Sơn hai người quét ngang mà đi. Bởi vì là tại trong thành, Chu Phong Chu Sơn hai người sợ ném chuột vỡ bình, nguyên cớ cũng không dám sử xuất toàn lực, chỉ thật là cẩn thận ứng phó. Tiêu Vô Ưu cũng không có ép hai người ý tứ, ba người liền như thế qua loa đánh nhau. Trần Trầm ở phía xa quan chiến, cao giọng nói, Tiêu tông chủ, giờ đây đại tấn hỗn loạn, Thiên Vân tông nguy cơ sớm tối, cái gì không quay về chủ trì đại cục, ái đồ thân chết, nộ khí khó bình. Tiêu Vô Ưu ở phía xa cả giận nói, người chết không có thể sống lại. Thiên Vân Tông truyền thừa xa xưa, Tiêu Tông chủ nhẫn tâm để Thiên Vân Tông đến đây bị đứt đoạn truyền thừa sao? Huống chi, Tà Ma Môn phân bộ thứ hai thiếu môn chủ Viên Kình Thiên cũng bị đệ ngươi Trần Trầm cho đánh vỡ thức. Hải, thật muốn tính sổ, Tà Ma Môn cũng nên trước tìm ngươi Thiên Vân Tông tính sổ. Cái này vừa nói, bên kia Tiêu Vô Ưu không nói nữa. Trần Trầm thấy cái này tiếp tục nói, Tiêu Tông chủ như kiên trì tại Tà Ma Môn quấy rối. Vậy cũng đừng trách Tà Ma Môn phái cường giả trực tiếp phủ xuống Thiên Vân Tông. Ta muốn lúc này Vô Tâm Tông hẳn là sẽ vui thấy hắn thành a. Tiêu Vô Ưu thân hình bắt đầu vướng víu, Trần Trầm rèn sắt khi còn nóng, mà Tiêu Tông chủ nếu chịu trở về, Tà Ma Môn nguyện ý xuất lực kiềm chế lại Vô Tâm Tông, làm Thiên Vân Tông Bạch Hổ Tông Chu Tước Môn mấy tông tranh thủ thời gian. Tiêu Vô Ưu nghe vậy đột nhiên nổi giận, quát, ngươi muốn cho ta Thiên Vân Tông cùng ngươi Ma Môn hợp tác. Nói cho ngươi, ta Thiên Vân Tông cho dù là triệt để diệt tuyệt, cũng sẽ không cùng Ma Môn dính một tơ một hào quan hệ. Trần Trầm nghe đến đây cũng nở nụ cười, lắc đầu nói, cái gì hợp tác, ta Ma Môn làm sao lại cùng các ngươi hợp tác. Chỉ bất quá gần nhất muốn tiến đánh một chút Vô Tâm Tông. Tiêu Tông chủ, ngươi làm cái gì đều cùng chúng ta Ma Môn không có quan hệ. Ai nha, không chú ý bạo lộ trọng yếu tình báo. Tiêu Tông chủ, ngươi coi như không nghe thấy. Hừ, bên kia Tiêu Vô Ưu nghe đến đây hừ lạnh một tiếng. Ngự kiếm liền đi, cũng không lâu lắm liền biến mất tại xa xa. Chu Phong cùng Chu Sơn thấy cái này đều lui trở về. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Trần Trầm. Thiếu môn chủ, không nghĩ tới ngươi không chỉ luyện thể tư chất cực giai, liền ngay cả ngôn từ cũng sắc bén như thế. Trần Trầm nghe đến đây vốn là muốn thổi cái nghiêu bút, nhưng muốn đến thân phận của mình, ánh mắt lập tức lại trở nên băng lãnh lên. Ngôn từ bất quá đường nhỏ mà thôi. Hai vị tiền bối chớ muốn để ở trong lòng, bất quá kiềm chế Vô Tâm Tông, thật là Tà Ma Môn bây giờ bức thiết muốn làm sự tình. Còn mời hai vị tiền bối, theo ta đi Đại Tấn đi tới một lần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?